tu hiểu rõ ngũ hành phong thủy, mà hắn gọi là vô, có thể tự do thay đổi thân hình. Thiên Nguyệt Thần giải thích, nói cách khác hắn có thể cải biến thành phụ hoàng, hoặc là bộ dáng của ta. Nghĩ đến người này biến thành bộ dáng của phụ hoàng, Thiên Nguyệt Triệt run run, không thể nào, hắn không muốn. A, có thể. Thiên Nguyệt Thần xoa đầu của hắn, nhưng hắn sẽ không. Đây là sự tín nhiệm của Thiên Nguyệt Thần đối với thuộc hạ. Mấy người dục ngựa dựa theo hành trình Thiên Nguyệt Triệt theo dõi hắc y nhân đi tới vách đứng dưới đập chứa nước. Vách đứng vạn trượng ngay trước mắt, chuyến này chỉ có 4 người tới. Có Lôi Lợi Tư chưa khôi phục công lực, Nặc Kiệt, Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt. Với công lực của Thiên Nguyệt Thần, muốn dẫn 4 người đi lên vách đứng cũng không khó, nhưng sắc mặt Lôi Lợi Tư rất khó coi. Đương nhiên chuyện này đối với người thân là quan chấp pháp của thần tộc mà nói, là chuyện thật mất mặt. Lên vách đứng, mấy người đi thẳng tới đường nhỏ thông đến Hồng Diệp thôn. Bổn điện hạ không rõ, ban đầu ngươi có thể một mình dễ dàng lên vách đứng, thế mà còn bị người nam nhân kia chém đứt cánh tay. Thiên Nguyệt Triệt trêu chọc nói, Lôi Lợi Tư sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tiểu điện hạ thấy tự nhiên sẽ biết. Làm quan chấp pháp của thần tộc, niềm kiêu ngạo của hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận tài nghệ của mình không bằng người. Mà trước mắt hắn chỉ là hài tử mới 13 tuổi, hắn cũng không hiểu tại sao cảm giác thiếu niên này có tư cách kiêu ngạo. Hơn nữa, sâu trong linh hồn thiếu niên có một cỗ lực lượng khiến hắn rất quen thuộc. Chẳng lẽ là vì thiếu niên này từng cứu hắn sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 46, ảo cảnh xuống đập chứa nước. Mấy người đột nhiên bị một nhóm người vây quanh. Phụ hoàng, là thôn dân. Thiên Nguyệt Triệt nhắc nhở. Những người đó bị khống chế tâm thần. Lôi Lợi Tư xoay người tránh thoát cái cuốc của thôn dân. Những thôn dân bị khống chế tâm thần này vẫn là người sống. Thật có chút phiền phức. Đánh không được giết cùng không xong. Hừ. Thiên Nguyệt Triệt khinh thường hừ lạnh. Trong khoảng thời gian này âm dương kiếm nghỉ ngơi nhàm chán, nên để nó đi ra vui đùa một chút. Hắc bạch quang mang thoáng hiện, âm dương kiếm dài đến 70cm xuất hiện ở trước mặt Thiên Nguyệt Triệt. Âm dương mở đường. Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, âm dương hưng phấn liền xông ra ngoài. Lôi Lợi Tư tiến lên chặn sự công kích của âm dương kiếm. Bọn họ vẫn là người sống, không được làm tổn thương người vô tội. A, không để ý lại bị thôn dân phía sau đánh một gậy vào người. Mà đường nhỏ phía trước chen chúc rất nhiều thôn dân. Hồng Diệp thôn này sao lại có nhiều người như vậy? Thiên Nguyệt Triệt kháng nghị, lúc trước tới đây đâu thấy nhiều như vậy a. Thôn dân phụ cận cũng tập trung ở nơi này. Thiên Nguyệt Thần gõ đầu của hắn, đưa tay cầm lấy một côn, trở tay gõ lên đầu thôn dân. Thôn dân nhoáng lên, sau đó ngã xuống đất ngất đi. Thiên Nguyệt Triệt nhìn, thiếu chút nữa ngây ngốc, như vậy cũng được sao? Trực tiếp đem thôn dân đánh ngất xỉu, chủ ý không tệ, vô dụng. Thiên Nguyệt Thần nhún vai, thôn dân té xỉu kia lại bò lên. Mà âm dương vẫn tiếp tục tiến, nhưng thôn dân không có ý thức căn bản không sợ sinh tử. Phụ hoàng, đánh gãy chân của bọn họ, có vẻ tốt hơn. Rõ ràng là cái miệng nhỏ nhắn khả ái như vậy, nhưng lời nói xuất ra lại lãnh huyết vô tình, vô dụng. Lôi Lợi Tư không đồng ý, bọn họ không cảm giác được đau đớn. Thoạt nhìn nam tử giống như sát thủ vô tình, nhưng lại hữu tình. Thật phiền phức, phụ hoàng, ta không muốn lãng phí thời gian. Mặc kệ có phải là biện pháp hay không, tâm thần bị khống chế lâu, ý thức của bọn họ dần dần chết đi. Lôi Lợi Tư cau mày, nơi này tối thiểu có mấy trăm thôn dân, đối phương dùng nhiếp tâm thuật nhất định mất không ít công lực. Vậy có biện pháp gì? Thiên Nguyệt Triệt hung hăng nhìn chằm chằm nam tử phiền toái này, giết không được, cứu cũng không có cách, dù sao kết quả của bọn họ vẫn là chết, không bằng giết dứt khoát. Dùng thánh quang của thần tử có thể cứu bọn họ, hoặc là đối phương giải khai chú ngữ nhiếp tâm thuật. Đây là biện pháp duy nhất. Nói đến thần tử bệ hạ, Lôi Lợi Tư lại toát ra kiêu ngạo. Ngươi đang nói nhảm sao? Dứt khoát đi thỉnh thần tử bệ hạ của các ngươi a. Hóa ra nam tử này rất ngu xuẩn, Thiên Nguyệt Triệt cho ra kết luận. Lôi Lợi Tư trầm mặc không nói. Uy, cái gì là thánh quang? Là quang hệ ma pháp sao? Thiên Nguyệt Triệt dừng lại trong chốc lát, hỏi. ta cũng không biết. Lôi Lợi Tư có chút khó xử, thuộc tính là quang hệ ma pháp, nhưng bản chất có chút khác nhau, ta cũng chỉ suy đoán, chưa từng nhìn thấy qua. Tránh ra. Thiên Nguyệt Triệt thô lỗ đi tới trước mặt thôn dân, một côn của thôn dân sắp đánh lên thân thể của hắn, Nặc Kiệt vọng động muốn tiến lên, lại bị Thiên Nguyệt Thần ngăn cản. Bệ hạ, Nặc Kiệt mở to mắt, có chút không dám tin. Hắn làm được. Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, mục mâu hàm chứa tiểu ý nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mắt. Triệt nhi, cho mọi người xem ánh sáng của ngươi đi đi. Một côn không đập vào người Thiên Nguyệt Triệt, bởi vì bốn phía Thiên Nguyệt Triệt tạo thành một lá chắn, cản trở một côn, không khí tựa hồ dày đặc, tóc dài thủy phấn chậm rãi biến ảo. Bệ hạ, thanh âm Nặc Kiệt run rẩy. Thiên Nguyệt Thần không mở miệng, nhưng ánh mắt càng ngày càng sâu. Lôi Lợi Tư tựa hồ cũng quên phản ứng, chỉ lăng lăng nhìn Thiên Nguyệt Triệt, mái tóc đen dài đến gót chân, quang mang thánh khiết kim sắc chiếu rọi trên người Thiên Nguyệt Triệt, mục mâu sâu thẳm lóe ra ngũ thải quang mang. Ánh sáng thần thánh, nhẹ nhàng tấu lên khúc nhạc an giấc, giải phóng nhiếp tâm linh, đi vào giấc ngủ thâm trầm trầm thủy thuật. Thanh âm nhẹ nhàng từ trong miệng Thiên Nguyệt Triệt truyền ra, thôn dân vốn ầm ĩ ngưng động tác trên tay, một côn, quốc rơi xuống đất, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, thân thể cũng trở nên lung lay. Sau đó mọi người ngã trên mặt đất. Triệt nhi, thân ảnh Thiên Nguyệt Thần nhảy lên, tiếp được nhân nhi giữa không trung, mục mâu hắc sắc tràn đầy lo lắng. Phụ hoàng, Thiên Nguyệt Triệt cười đến ngây thơ, phụ hoàng, đừng hỏi ta tại sao, có đôi khi ngay cả ta cũng không giải thích được. Mới vừa rồi phảng phất có một cỗ sức mạnh chi phối hắn, chú ngữ xa lạ, cử chỉ xa lạ, tuy nhiên nó lại quen thuộc như vậy, nhớ kỹ mọi việc vừa mới phát sinh, nhưng lại cảm thấy nó như một vở kịch. Đã bao lâu? Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, ôm chặt Thiên Nguyệt Triệt. Ân. Thiên Nguyệt Triệt suy tư một chút, đại khái là từ 8 năm trước. Hỏa diễm thấu minh giữa trán còn phát ra quang mang sáng ngời, Thiên Nguyệt Thần vuốt ve, nhớ lại câu nói năm đó của Thiên Nguyệt Triệt, ta thấy người có dấu hiệu hỏa diễm thấu minh. Nguyên lai khi đó Triệt Nhi nói chính bản thân hắn. Triệt Nhi, ngươi là tinh linh hoàng chuyển thế sao? Ngươi. Người kích động chính là Lôi Lợi Tư, hai mắt không che giấu được kích động. Hắn không biết mình muốn nói gì, chẳng qua là kích động, tim đập thật là nhanh, quang mang kim sắc vừa rồi, không. Nhưng trong thiên hạ, trừ thần tử bệ hạ, ai có thể gọi được thánh khiết chi quang? Nhưng dấu hiệu trên trán thiếu niên rõ ràng là dấu hiệu tinh linh hoàng của tinh linh tộc A. Tinh linh hoàng biến mất 300 năm trước. Chẳng lẽ thiếu niên này là tinh linh hoàng chuyển thế? Nhưng ngay cả như vậy, cho dù hắn là tinh linh hoàng chuyển thế, cũng không thể khiến quang nguyên tố nghe theo lệnh của hắn. Nghi ngờ từng đợt hiện lên trong lòng Lôi Lợi Tư. Đi thôi. Thiên Nguyệt Thần ôm lấy Thiên Nguyệt Triệt, hai người còn lại liền đuổi theo. Phụ hoàng, Thiên Nguyệt Triệt nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt, mở miệng. Ân. Thiên Nguyệt Thần cúi đầu, thâm tình nhìn hắn. Ta cũng rất lợi hại phải không? Ta không chỉ cần phụ hoàng bảo vệ, ta cũng có thể bảo vệ phụ hoàng, có phải không? Trong đôi mắt hồn nhiên là sự chờ mong, hắn chỉ muốn nói. Khoảng cách giữa hắn và phụ hoàng không xa lắm, hắn không phải là bình hoa trong tủ kính. Đó là hiển nhiên, Triệt Nhi của ta đương nhiên lợi hại đến mức khiến tầm mắt của ta vĩnh viễn không cách nào rời đi. Thanh âm nhẹ nhàng liên tục quanh quẩn bên tai Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt nghe hơi thở của nam nhân, cười ngọt ngào. Mấy người đi tới nhà tiểu nhà, nhưng trong nhà không có một bóng người. Đi thôi, tu đã đi ra ngoài. Thiên Nguyệt Thần nhìn bốn phía, mở miệng, minh vệ hành động luôn luôn độc lai độc vãng, nhưng cũng sẽ lưu lại dấu hiệu, để ngừa bản thân rơi vào bất trắc. Bệ hạ, nơi này có dấu hiệu. Nặc Kiệt tìm được dấu hiệu không dễ phát hiện ở đại môn. Theo sau, bên kia tu, minh vệ, tiểu bạch, thủ điện đồng, tiểu nhạc vẫn còn tìm tòi. Đầu lĩnh, có vẻ chúng ta vẫn vòng vo một chỗ. Minh vệ mở miệng. Không sai, nơi này giống như mê cung, đi tới đi lui đều tới một nơi, giống như là sơn động, vòng tới vòng lui đều dậm chân tại chỗ. Không, đúng. Tiểu Bạch mở miệng thật chậm, vỏ chuối. Không có. Có. Tiểu Bạch vẫn ăn chuối tiêu như cũ, đồng thời chỉ trên mặt đất. Ý Tiểu Bạch là nói, trên mặt đất không có vỏ chuối lúc trước nó ném xuống. Nói cách khác nơi này căn bản không phải tại chỗ. Bọn ta tiến vào ảo cảnh. Tu nghĩ một lát, kiên định nói, từ lúc chúng ta tiến vào mật đạo là đã bắt đầu hãy tiến vào ảo cảnh. Nhưng chúng ta đi theo đối phương tiến vào mà. Hơn nữa thủ điện đồng người được hơi thở người chết a. Minh vệ không giải thích được, hỏi. Không sai, chúng ta đi theo đường của đối phương. Nếu như suy đoán của ta không lầm, vấn đề chính là khói nến bị chúng ta hít vào trong thân thể, cho nên trong óc tự động sinh ra ảo tưởng. Ảo tưởng vốn là thứ không tồn tại. Tu vừa nói vừa quan sát bốn phía, mới vừa rồi hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Cho nên dấu hiệu chúng ta khắc trên vách tường không tồn tại, thật ra là vách tường này không tồn tại. Minh vệ hiểu. Đúng, mà vỏ chuối Tiểu Bạch ném là thứ chính xác nhất, nhưng nơi này lại không có vỏ chuối, cho nên chúng ta đã ở nơi khác. Không tốt. Nhanh chóng rời đi thôi, dựa theo đường cũ trở về. Nhưng đường cũ ở nơi đâu? Minh vệ hỏi. Đơn giản, tìm vỏ chuối là được rồi. Tu nói ra phương pháp xử lý. Mấy người lảo đảo đi lại trong chốc lát, đột nhiên đi vào một gian phòng kỳ quái. Nơi này là... Minh vệ nhìn chung quanh gian phòng, là từ đường. Bọn ta lại tiến vào từ đường. Tu suy tư trong chốc lát, vươn ngón tay chạm vào vách tường. Quả nhiên nửa ngón tay không thấy. Vấn đề ở chỗ này, gian phòng này nối liền, giống như là mật đạo đặc biệt. Chúng ta đi thôi. Đẩy cửa phòng, tính toán đi ra ngoài, lại phát hiện bọn họ tiến vào một gian phòng khác. Gian phòng này là... Tu cả kinh, là gian phòng thứ 16. Cẩn thận một chút, nơi này đều là ảo thuật, thứ gì cũng không được đụng vào. Tu vừa mới nói xong, thủ điện đồng hiếu động đã ngồi ở trên ghế. Gian phòng nhất thời lay động, không chỉ gia cụ đều hướng về phía bọn họ, mà ngay cả mặt đất cũng bắt đầu phẫn nộ, đồng thời còn xuất hiện một khe hẹp dài, giống như là muốn nứt ra. Lão thực nhân, người thành thật, sao ngươi không nói sớm một chút a? Thủ điện đồng dùng tay xương khô bắt lấy xà nhà, oán giận nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 47, huyết trì tu liếc thủ điện đồng một cái. Động tác của ngươi nhanh tới mức ta kịp nói sao? Phanh! Xà ngang rớt xuống, thủ điện đồng nhanh chóng nhảy sang bên kia. Kỳ quái là xà ngang rớt xuống nhưng không thấy trên mặt đất, phảng phất phía dưới giống như động không đáy. Bất kể là ly trà, ghế ngồi, rớt xuống đất cũng không thấy, nhưng nếu đâm vào thân người, lại có thể cảm giác được đau đớn. Mà thong dong nhất đương nhiên là Tiểu Bạch, tạo một phòng băng nho nhỏ, tự mình trốn ở bên trong, mặc cho những thứ kia bay đến, dù sao cũng có khối băng chống đỡ. Đầu lĩnh, làm sao bây giờ a? Phòng ốc liên tục lay động. Cái khe trên mặt đất càng lúc càng lớn, gian phòng bị chia làm hai khối. Minh vệ duy trì không được, tiến vào khe hẹp, đột nhiên có bàn tay kéo hắn lại. Minh vệ ngẩng đầu, chủ nhân, Thiên Nguyệt Thần dùng tay kéo Minh vệ đang rơi xuống lên, trầm giọng nói, Nặc Kiệt, kết giới. Nặc Kiệt học thủy hệ ma pháp, mặc dù kết giới không phải quá mạnh, nhưng chống đỡ một chốc thì không là vấn đề. Nặc Kiệt mở kết giới. Mấy người lập tức trốn vào, Tiểu Bạch chậm rãi di động phòng băng hướng phía kết giới. Chủ nhân, sao ngài tìm được nơi này? Tu hỏi, cũng may chủ nhân tới kịp, nếu không không biết còn phải chống đỡ bao lâu. Bọn ta dựa theo dấu hiệu ngươi để lại tìm được nghĩa trang, sau đó lại phát hiện vỏ chuối của Tiểu Bạch. Kết quả theo vỏ chuối tìm được từ đường, sau đó tìm được gian phòng thứ 16. Thiên Nguyệt Thần giải thích, Tu than thở. Nếu như không phải là có vỏ chuối của Tiểu Bạch, nói không chừng bọn họ thật sự sẽ bị hành hạ đến chóc ra. Lúc này mới phát hiện chuối tiêu thật sự cũng có chỗ tốt. Chủ nhân vừa nói, lúc này thuộc hạ mới nhớ tới. Kết giới của từ đường này thập phần tài tình, là dựa theo hình dáng thiên hạt, con bò cạp, kiến tạo. Nói cách khác, toàn bộ từ đường là hình thiên hạt.